Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Hiểu ngồi ở trong linh đường, nhìn Trương Sư Hà đắp vải trắng chờ nhập liệm, cả người thất hồn lạc phách. "Chị, vì sao ông đột nhiên chết?" Trương Hoa mới mười mấy tuổi khóc lóc. Trương Hiểu Hiểu không nói gì, chỉ ôm Trương Hoa khóc. Mà ở lúc này, một người đột nhiên vọt lại đây, trực tiếp tát một cái lên mặt Trương Hiểu Hiểu. Chát, tiếng vang thanh thúy truyền ra. Trên mặt Trương Hiểu Hiểu lập tức xuất hiện một cái dấu tay đỏ tươi. Dượng đánh chị làm gì? Trương Hoa đột nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Tôi đánh nó là còn nhẹ. Trương Hoa, việc này không liên quan gì tới nhóc. Đi sang một bên đi. Người đàn ông trung niên tức giận nói. Không, Dượng, con tuyệt không sẽ để Dượng đánh chị. Trương Hoa tức giận nói. Nhưng bên cạnh lại đi tới mấy người, kéo Trương Hoa sang một bên. Buông tôi ra. Trương Hoa giãy giụa, lại không hề có tác dụng. Dượng làm gì vậy? Trương Hiểu Hiểu bụng mặt giận dữ hỏi. Làm gì? Trương Hiểu Hiểu, đều là mày làm hại. Nếu không phải mày cho ông ăn thứ thuốc gì đó của thần Y Lâm, ông sẽ chết sao? Người đàn ông trung niên tức giận vô cùng nói. Con, Trương Hiểu Hiểu há miệng, lại nói không nên lời. Trương Hiểu Hiểu, là mày hại chết ông. Mày hại chết ông, nói đúng lắm. Mày chính là tội nhân của nhà họ Trương. Tội ác tày trời, không thể tha thứ. Tội nhân, người nhà họ Trương ầm, chỉ trích Trương Hiểu Hiểu. Trương Hiểu Hiểu sắc mặt trầm xuống, tay nhỏ nắm chặt, cô ấy đã đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra từ lâu. Nhưng cô ấy không đoán được đối phương vậy mà gấp không chờ nổi nữa. Ông mới vừa mắt, bọn họ toàn bộ đều nhảy ra. Trương Hiểu Hiểu, tuổi mày không lớn, bọn tao đều là trưởng bối của mày. Hiện tại mày phạm phải sai lầm lớn như vậy, vốn là không thể tha thứ. Nhưng bọn tao niệm tình mày còn nhỏ, nên không làm khó dễ mày. Mày, lập tức thu thập đồ đạc, lăn ra khỏi nhà họ Trương. Người đàn ông trung niên kia trầm giọng nói. Trương Hiểu Hiểu đột nhiên ngẩng đầu. Bọn họ đã sốt ruột vị trí chủ nhà đến vậy rồi sao? Chị, Trương Hoa lớn tiếng kêu to. Trương Hiểu Hiểu cắn chặt môi anh đào, vốn là muốn từ chối, nhưng thấy những người quanh mình này, cô ấy vẫn lựa chọn từ bỏ. Hay là, để tôi nhìn ông được an táng. Xong rồi đi, Trương Hiểu Hiểu thấp giọng nói. Không được, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mày cần phải rời khỏi ngay lập tức. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ yêu cầu nhỏ nhoi như vậy cũng không được phép hay sao? Trương Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên. Trương Hiểu Hiểu, mày không nên ép bọn tao. Người đàn ông trung niên giống lên. Cả người Trương Hiểu Hiểu run lên. Cuối cùng gian nan đứng dậy, rũ đầu xuống, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cô ấy muốn rời khỏi linh đường, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, một tiếng ho khan dữ dội vang lên. Cách Trương